Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, cực hạn tìm đường chết. Thượng, gió mạnh gào thét Thái Sơn nơi nào đó, to lớn kim loại cổng vòm dưới, Trần Vũ đối mặt ống kính, bắt đầu lời dạo đầu, người xem các bằng hữu buổi sáng tốt. Nơi này là siêu thời không bình chắc thứ tư kỳ chính thức trực tiếp. Cảm tạ mọi người chờ tại trước màn hình. Cái này kỳ bình chắc sản phẩm chính là ta bên cạnh cái dương lớn này. Giống như các ngươi, ta cũng không biết bên trong là cái gì. Không cần nói nhảm nhiều lời, trực tiếp mở dương. Dứt lời, Trần Vũ đưa tay một thanh kéo xuống giấy niêm phong, được sự giúp đỡ của Tiểu Đào Hồng đem chuyển phát nhanh dương tầng tầng đẩy ra, lộ ra bên trong hình chữ nhật kim loại thể. Kim loại thể cao 2,5 thước, rộng 1 mét, toàn thân màu đen, mặt ngoài phẳng phất thoa khắp đánh bóng, phản quang năng lực rất kém cỏi. Trên cùng là cùng loại năng lượng mặt trời tấm mặt kính. Kim loại thể chính giữa lồi ra một khối vòng tròn hình dày pha lê, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, có thể nhìn thấy trong dương là một kiện tử sắc liên thể áo. Đây là, Trần Vũ đẩy mặt nạ, đưa tay chạm đến tại kim loại dưới hạ thể mới điều khiển đài. Một đạo hư nghĩ đầu ảnh lập tức phù hiện ở trước mặt hắn. Hoan nghênh sử dụng A Cầu quân công toàn bao trùm đặc trùng trang phục phòng hộ. Xin điền vào vân tay, khóa lại tin tức cá nhân của ngài. Chỉ là trang phục phòng hộ sao? Thấp giọng lẩm bẩm, hắn đưa ngón trỏ ra, thâu nhập vân tay, khóa lại hoàn tất, trang phục phòng hộ độ hoàn hảo 100%. Đang đánh mở cửa khoang, TTT, nương theo bén nhọn khí lưu âm thanh, kim loại thể đối diện Trần Vũ một mặt chậm rãi dâng lên, lộ ra trong dương xương trắng quanh quẩn trang phục phòng hộ. Khí áp bình thường có thể tiến vào khoang thuyền thể. Vật này ta có chút không hiểu rõ a. Trần Vũ hoạt động điều khiển đài, trải qua tìm kiếm dưới, phát hiện một cái sử dụng nói rõ tuyển hạng, vội vàng điểm kích. Sau đó, hư nghĩ đầu ảnh trong nháy mắt biến mất. Toàn bộ dương kim loại đều tại tỏa sáng. Đang tiến hành sản phẩm nói rõ, xin chú ý sản phẩm cao sáng bộ phận, bản sản phẩm tại năm 2305 A Cầu quân công sản xuất, là 24 thế kỷ ưu tú nhất đặc trùng trang phục phòng hộ một trong, có thể thích ứng tuyệt đại đa số cực đoan hoàn cảnh. Khác, lỗ đen, sao trung tử, bạch hoài tinh, hằng tinh hạch tâm chờ siêu cực đoan hoàn cảnh ngoại trừ. Lúc này cao sáng bộ phận là trang phục phòng hộ chữa trị kho, nhưng tự động chữa trị cùng trang phục phòng hộ. Giới thiệu âm dừng lại một lát, dương kim loại ánh sáng biến mất, phía trên năng lượng mặt trời tấm sáng lên. Lúc này cao sáng bộ phận là chữa trị kho giặc pin năng lượng mặt trời tấm, tại ánh nắng hoàn cảnh dưới, nhưng tự động là chữa trị kho bổ sung năng lượng. Lúc này cao sáng bộ phận là chữa trị kho điều khiển đài, tại gần 70 vạn người xem nhìn chăm chú, dương kim loại sáng lên sáng đi, bất quá 5 phút, liền giới thiệu xong xuôi, mời người sử dụng tiến vào trong khoang thuyền, mặc trang phục phòng hộ, lấy tiến hành tiếp xuống nói rõ. Nói thực ra, vừa nghe là trang phục phòng hộ thời điểm, ta có chút thất vọng, nhưng hiện tại xem ra, vật này giống như có chút điều. Nói, Trần Vũ cẩn thận từng ly từng tí tiến vào trong khoang thuyền. Lập tức cửa khoang bắt đầu hoạt động quan bế, mời người sử dụng mặc trang phục phòng hộ. Trần Vũ xoay người, đưa lưng về phía ống kính lấy xuống mặt nạ, nhanh chóng mặc vào tử sắc trang phục phòng hộ, mặc lên bó chặt khăn trùm đầu. Sau một khắc, hắn liền bị một đôi cánh tay máy cưỡng chế quay trở về. Tại hắn trên thân lắp đặt các loại kỳ quái màu trắng hộ giáp. Kẹt, đầu tiên là một khối giáp ngực. Kẹt, sau đó là một khối giáp lưng. Kẹt, bao cổ tay. Kẹt, hộ thối. Kẹt, hậu háng, toàn bộ quá trình tựa như lắp lên xếp gỗ, một đôi cánh tay máy trên dưới bay múa, trên người Trần Vũ Yếm khóa lấy các loại linh kiện cùng hộ giáp. Đông, cuối cùng một tiếng vang trầm, màu trắng mũ giáp chăm chú khóa kín tại chỗ nối tiếp. Cửa khoang từ từ mở ra, TTT, tràn ngập xương trắng bên trong. Trần Vũ cất bước đi ra, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, quan sát tỉ mỉ trên người hộ giáp. Ngoạn tàu, có chút đẹp trai quá mức a. Người quản cái này gọi trang phục phòng hộ. Công ty đều nói rõ là sản xuất quân công. Băng thành A cầu quân công sao? Ông trời ơi, có thể chịu đạn hạt nhân không? Cái này TM là động lực thiết giáp đi. Start, ngoặc kép chấm hỏi, duỗi thẳng hai tay. Trần Vũ hoạt động vài vòng, đối mặt ống kính, dùng trang phục phòng hộ ngoại phóng thiết bị nói. Ta biết mọi người muốn nói cái gì, nhưng vật này xác thực không phải động lực thiết giáp. Mỗi một khối hộ giáp đều rất nhẹ. Căn cứ ta tại trong khoang thuyền nghe được nói rõ, hộ giáp bên trong bổ sung một loại vi loại hình trạng thái cố định khí chất keo, có thể ngăn cách nhiệt độ cao cùng cao phóng xạ. Giáp lưng phối trí thấp công suất plasma động cơ, có thể để người sử dụng tại dưới hoàn cảnh cực đoan chậm chạp di động. Cái này chậm rãi tốc độ là ân tiêu chuẩn khí quyển hoàn cảnh dưới, tối cao 3.200.000 m mỗi giờ, siêu việt vận tốc âm thanh hơn gấp 2. Cái này chậm chạp liền rất có linh tính. Dẫn chương trình, bay một vòng đi, van ngươi, diệt 20, mau đến xem a, có người hủy đi ngươi đài, liền xem thường các ngươi không thấy qua việc đời dáng vẻ. Theo ta được biết, loại tốc độ này đã hoàn toàn vượt qua năm 2020 tân tiến nhất máy bay chiến đấu. Chỉ có thể còn nói ra câu nói kia không hổ là tương lai khoa học kỹ thuật. Hủy đi dương cùng đơn, giản giới thiệu khâu kết thúc. Tiếp xuống, chúng ta bắt đầu tiếp theo hạng. Sản phẩm bình chắc, thiết trí lơ lửng camera tiến vào tự động đi theo hình thức. Trần Vũ tiếp tục nói. Nếu là trang phục phòng hộ, ta hiện trong đầu liền có rất nhiều bình chắc nó ý nghĩ. Nhưng không nóng nảy, thời gian rất dài, từng bước tới. Ngừng nói, Trần Vũ nhìn về phía Tiểu Đào Hồng. Lần này bình chắc chỉ có thể ta một người tới. Ngươi đem trang phục phòng hộ chữa trị kho chuyển vào công trình thuyền. Sau đó tại trong thuyền chờ, truyền tống môn liền lưu tại nơi này. Ta còn hữu dụng, ngài tự mình một người sao? Tiểu Đào Hồng lộ ra cực kỳ do dự. Trang phục phòng hộ liền một cái. Không cần đến ngươi. Tốt, a, vua của ta, chú ý an toàn. Trần Vũ so cái ok thủ thế. Sau đó tại trang phục phòng hộ hệ thống phụ trợ trợ giúp dưới, điều chỉnh tốt động cơ áp lực, dùng sức nhảy một cái. Nhưng nghe một tiếng to lớn âm bạo, cho bụi cùng đá vụn tạo thành cát sóng trong nháy mắt dâng lên, tràn ngập chung quanh hơn 100 m, mà Trần Vũ đã bay đến hơn 1.000 m không trung, nhìn xuống Thái Sơn chi tiểu, siêu siêu, giáp lưng phía dưới phun ra lam quang, cùng không khí chạm vào nhau sinh ra phản xung lực, lệnh Trần Vũ lơ lửng không trung, đưa tay sờ lên phía sau u lam, hỏa diễm. Trần Vũ thanh âm khó chịu. Từ chính diện góc độ nhìn, giống như cái mông của ta tại phun ra hỏa diễm. Cái này thiểu năng thiết kế thật không có vấn đề sao? Cái giám diễm, hoàn toàn chớ có hỏi đề. Ha ha, áp chủ không nói ta còn không chú ý tới. Vừa rồi tốc độ đột phá tốc độ âm thanh a. Tại siêu anh hùng, kích động ta không chút do dự bóp nát một cái trứng. Chỉ có ta phát hiện hôm nay dẫn chương trình không thay đổi âm thanh. Vừa mới tiến trực tiếp ở giữa, yếu ớt hỏi một chút. Đây là mới nhất phim à? Tiểu hài tử không nên nhìn bạo khắp. Cúi đầu, mắt nhìn sững sờ tại nguyên chỗ đần độn Tiểu Đào Hồng. Trần Vũ mặt hướng ống kính, giang hai cánh tay. Bộ này trang phục phòng hộ hiển nhiên có đặc thù trang bị làm giảm sóc. Vừa rồi tăng tốc độ, không có để cho ta sinh ra bất kỳ khó chịu nào cảm giác. Như vậy bắt đầu kỹ càng bình chắc đi. Đầu tiên, khảo thí bộ này trang phục phòng hộ tốc độ. Đến cùng có thể hay không đạt tới hơn 3.000 mét mỗi giờ. Nói, Trần Vũ chỉ phía xa đông phương. Ta hiện tại vị trí là Thái Sơn. Khoảng cách đảo Thanh có hơn 300 cây số. Phi hành hết tốc lực phía dưới. Nhìn có thể hay không tại 6 phút bên trong đến. Dứt lời, hắn bày ra kinh điển siêu nhân phi hành tư thái. Hướng đông phương, phun ra động cơ. Tiếng vang phía dưới, mây sóng nổ tung. Trần Vũ trong nháy mắt vượt qua tốc độ âm thanh. Hóa thành một đoàn cùng không khí kịch liệt ma sát lưu quang. Biến mất tại trời xanh trong mây mù. Sau một khắc, dừng lại lơ lửng camera. Lấy tốc độ nhanh hơn đuổi theo. Để 5 cái trực tiếp trong phòng. Gần 80 vạn người xem thể nghiệm được ngôi thứ nhất tốc độ siêu thanh. Cùng lúc đó, núi tỉnh các điểm phòng không hệ thống báo động. Ngay cả vang lên liên miên. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN